Cô gái ngôn tình của Tổng Giám đốc Ác Ma. Chương 5, gặp lại. Góc truyện audio.com. Một cơn chấn động lan ra khắp cơ thể khiến cô làm rơi cả chiếc điện thoại xuống giường. Mẹ cô bị người ta bắt cóc sao? Nhất định là do bọn chủ nợ. Rồi cô ngồi suy diễn đủ các lý do. Hoang mang đến tột cùng, nhưng cô không nghĩ đến một con người đang thản nhiên nằm trên giường. Quan sát từng biểu cảm hoạt động của Hạ Tử Ngôn, Dương Lâm Phong và đương nhiên, anh cũng chẳng có chút gì bất ngờ. Vì chủ mưu đằng sau vụ bắt này chính là anh. Một lúc sau, cô lật chăn ra để rời khỏi giường thì anh nói. Cô định đi đâu? Tìm mẹ tôi. Không cần tìm bà ấy không chết được đâu. Anh ăn nói thế mà nghe được à? Chẳng lẽ anh bắt mẹ tôi? Cô nghi hoặc hỏi. Là cô tự nói đấy. Này, cái tên khốn, anh, sao anh lại bắt mẹ tôi? Thích thì bắt. Dương Lâm Phong nãy chưa bao giờ làm gì mà phải hỏi ý kiến của ai cả. Đầu óc anh có vấn đề hay sao? Vừa nói câu đó, cô vừa bước ra khỏi giường, lúc này mới nhận thấy mình đang mặc áo sơ mi của anh. Cô không muốn nói chuyện với anh nhưng vẫn phải hỏi. Này, quần áo của tôi đâu? Vứt rồi. Anh nói cái gì? Vứt rồi. Vậy tôi mặc cái gì? Cô lo lắng hỏi. Không thấy sao? Áo của tôi. Lần nào câu trả lời cũng cộc lốc như vậy, cô bắt đầu hết chịu nổi. Hét ầm lên. Anh, cái tên xấu xa, tại sao lúc nào anh cũng phải quấy nhiễu tôi vậy? Hứ là ai làm nhiễu ai trước? Nghe đến đây, cô trở nên câm như hến. Cô bực dọc đi đến tủ quần áo của anh. Mở ra, phải nói cô là người đầu tiên dám làm như vậy, nhưng anh lại mặc cô làm gì thì làm. Hình như anh rất vui khi thấy cô rối lên. Cô bới tung cả tủ lên nhưng chỉ tìm thấy quần áo của anh. Cô cũng đã đoán trước được tình hình như thế này. Nhưng không hiểu sao cô vẫn mở ra, vì nghĩ trong này có thể có quần áo của phụ nữ, nhưng tìm mãi vẫn không thấy chiếc nào. Chán nản, cô định đóng tủ vào thì một chiếc váy màu hồng lọt vào mắt cô. Đúng là ông trời không phụ lòng người tốt mà cô vui mừng cầm nó lên. Cái váy này, tôi sẽ mặc. Bỏ cái váy ra, ai cho cô động vào nó? Anh tức giận nói, giật lấy cái váy từ tay cô không thương tiếc. Ẩn cô ra rồi anh nâng niu chiếc váy lên. Kiểm tra cẩn thận, đây là chiếc váy của cô ấy. Do chính tay anh tặng, anh không thể để ai làm dơ bẩn chiếc váy này được. Cô đang vô cùng thắc mắc. Anh lại chăm chút một chiếc váy sao? Cô định lên tiếng thì anh đã cướp lời. Ngồi im đấy, tôi sẽ gọi người mang quần áo đến cho cô. Cái đồ phiền phức. Tại Hạ gia, anh, đã tìm được mẹ chưa? Chưa, anh và đám vệ sĩ đã tìm cả ngày rồi mà chưa thấy, mà không biết ai đã làm ra cái việc tồi tệ này nữa. Em biết là cái tên điên Dương Lâm Phong đó. Hạ Tuấn Khải ngẩng đầu nhìn cô. Ánh mắt vừa có chút ngạc nhiên vừa có chút lo lắng. Sao em biết? Mà em và hắn, anh, đừng nghĩ lung tung. Còn về chuyện em biết, chính hắn đã nói đó. Vậy thì hết cách rồi. Sao anh lại nói vậy? Vì một khi hắn đã ra tay thì sẽ không còn một chút manh mối nào. 15 phút sau, tại quán cà phê, ngồi trong một góc khuất nhất của quán cà phê, cô đang suy nghĩ miên man về cuộc đối thoại vừa rồi. Lại là cầu xin sao? Cô đã thừa hiểu nó như thấp nào. Thất vọng, lo lắng và sợ hãi, đây là cảm xúc của cô ngay lúc này. Sau khi nhâm nhi xong cốc cà phê cappuccino, cô lặng lẽ rời đi. À, cô kêu lên đau đớn khi đâm vào một người đàn ông nào đó. Cô, anh, cả hai cùng đồng thanh lên tiếng khi anh quay người lại. Là Tiêu Lăng Minh, tuy hôm qua cực kỳ mất tâm trạng, nhưng không thể không nhớ anh và cái tát trời giáng của anh. Cô hớt ha hớt hải chạy như bị ma đuổi, chỉ trong mấy giây cô đã mất hút khỏi tầm mắt anh. Tiêu Lăng Minh nhìn theo dáng người nhỏ bé của cô, khẽ nói, em bắt đầu khiến tôi hứng thú rồi đó. Cách chương.